Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 450, chung kết đấu la chiến thiên sứ chi thần. Thượng, ám ma tà thần hổ rất muốn khóc. Chính mình quá xui xẻo. Cường đại như thế kỹ năng, thần phía dưới mặc kệ mạnh cỡ nào người bên trong chiêu, đều lại biến thành 6 tuổi. Nhưng mình gặp phải hai cái 6 tuổi, đều không phải là người. Chính mình quá xui xẻo. Ám ma tà thần hổ không cam lòng gầm thét. Xương máu ở trên người hắn không ngừng nổ tung. Rất nhanh sinh mệnh khí tức của hắn hoàn toàn tiêu tán. Trận chiến đấu này kết thúc. Không gian xung quanh biến đến vặn vẹo. Không gian phá toái. Hình ảnh chuyển một cái. Diệp Vũ cùng Đường Tam về tới tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Khôi phục liễu nguyên vốn bộ dáng. Mất đi lực lượng cũng một lần nữa về tới thể nội. Siêu, đúng lúc này, ám tà thần hổ thi thể khổng lồ phía trên nổi lơ lửng một khỏa kỳ dị hạt châu. Toàn thân ngăm đen, phát ra thanh sắc cùng màu xanh lam hai loại quang mang. Không đợi Đường Tam kịp phản ứng, hạt châu này thì lẻn đến không trung, đồng thời hiện lên một cái hắc động, bị hút vào. Đường Tam nhanh chóng đi bắt, nhưng hắc động trong nháy mắt khép kín. Viên kia theo ám ma tà thần hổ trên thân hiện lên kỳ dị hạt châu biến mất. Đường Tam nhíu mày, đó là cái gì? Thật kỳ quái, hồn thú tử vong, trừ qua hồn hoàn, hồn cốt, sẽ còn tuôn ra những vật khác. Vậy mà lại tự chủ bay khỏi. Đường Tam căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Cho dù đại sư ở chỗ này, tin tưởng cũng sẽ là không hiểu ra sao. Đương nhiên, một bên Diệp Vũ, quen thuộc nội dung cốt truyện, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Cái khỏa hạt châu này sẽ xuyên qua thiên châu biến thế giới, sau đó bị Chu Duy Thanh hấp thu. Diệp Vũ rõ ràng, cái vũ trụ này không vẻn vẹn có đấu la đại lục một cái tinh cầu. Có rất nhiều thế giới khác. Thần giới phía trên còn có cao hơn tồn tại. Cho nên Diệp Vũ đối sau này đường cực kỳ hướng tới. Biết thành thần không phải điểm cuối. Đường Tam ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Trực tiếp bạo phát toàn lực trạng thái. Bắt đầu hấp thu. Ám ma tà thần hổ chết rất phẫn nộ, cho nên muốn hấp thu không dễ dàng. Theo hấp thu, Đường Tam thừa nhận cực đoan thống khổ. 2 giờ sau đó, hấp thu thành công, Đường Tam mặt lộ hưng phấn. Bởi vì hắn đã đến 89 cấp, cho Hạo Thiên trùy ra chỉ hồn hoàn, cũng sẽ để cho mình hồn lực tăng lên. Theo đến 90 cấp, lúc này, thần tứ hồn hoàn buông xuống. Trước đó hoàn thành hải thần thứ 7 khảo thì có thần ban cho hồn hoàn khen thưởng. Chẳng qua là lúc đó cảnh giới không tới. Hiện tại đến sau thần tứ hồn hoàn liền buông xuống. Toàn lực lần nữa hấp thu. Sau khi thành công, Đường Tam quanh thân đã là 9 cái hồn hoàn. Lam ngân thảo hồn hoàn phối trí. Đen sẫm hồng hắc hồng hồng đỏ. Dạng này hồn hoàn phối trí cực kỳ khủng bố, tuy nhiên cùng Diệp Vũ toàn kim không thể so sánh nổi. Nhưng ở những người khác xem ra, cũng là khó có thể tin. Hấp thu thần tứ hồn hoàn, Đường Tam hồn lực 92 cấp, trên Hạo Thiên Truy đã có 4 cái hồn hoàn. Thứ 4 cái hồn hoàn tràn ngập bành trướng khí tức tà ác, cùng sát thần lĩnh vực dung hợp, khí tức kinh khủng hơn. Để sát thần lĩnh vực cũng được tăng lên, hỗ trợ lẫn nhau, Đường Tam cảm thấy thân thể các thuộc tính cũng tăng lên trên diện rộng. Hấp thu ám ma tà thần hổ, như là hấp thu một đầu hơn 10 vạn năm hồn thú. Đường Tam cẩn thận xem xét về sau, cũng không có tuôn ra hồn cốt, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng được rồi, lòng tham không đáy. Hạo Thiên Trùy có thể thu được tốt như vậy thứ tư hồn hoàn. Chính mình vận khí đã rất tốt. Về sau, Đường Tam tiếp tục tìm kiếm hồn thú săn giết, mà Diệp Vũ đã nhận ra cái gì đồng dạng. hơi nhíu mày. Tiểu Tam, ta rời đi trước, đợi sẽ tìm đến ngươi. Đường Tam gật đầu, một người cũng tốt, xem trước một chút mình bây giờ thực lực cường đến trình độ nào. Tam Thiên đi qua, Đường Tam lần lượt thu được 4 cái hồn hoàn. Hạo Thiên Trùy đã 8 cái hồn hoàn, thứ 5 cái hồn hoàn, đến từ một đầu 50.000 năm trở lên nhân diện Ma Chu. Còn lại 3 cái, thì là đến từ Thiên Quân Nghĩ Tam Huynh Đệ, cùng Vạn Cân Con Kiến Tam Huynh Đệ nhất chiến. Cực kỳ khó khăn, 3 cái đều là 90.000 năm hồn thú, trở thành phong hào đấu la, song sinh võ hồn. Toàn lực ứng phó phía dưới mới suýt nữa đánh giết. Ước là gian nguy, khen thưởng cũng liền càng thêm phong phú. Hạo Thiên Trùy 8 cái hồn hoàn, đen sẫm đỏ thẫm hồng hồng. Đằng sau 3 cái hồn hoàn, đều là 100.000 năm hồn hoàn. Bởi vì Đường Tam hấp thu hồn hoàn lúc chính diện đối cứng phương thức hấp thu, khiến cho biến dị, cho nên vượt qua 1 vạn năm tu vi. 3 cái hồn hoàn đều thành 100.000 năm. Thở sâu, Đường Tam mở to mắt. Mình bây giờ đã 95 cấp. Để bắt khảo đối phó Thâm Hải Ma Kình Vương, càng có hơn một chút chắc chắn. Đường Tam thần sắc hưng phấn. Chính mình vận khí rất tốt. Hấp thu xong à? Đúng lúc này, một đạo bình thản thanh âm đột nhiên nhớ tới. Để mặt lộ vẻ hưng phấn, Đường Tam sắc mặt biến hóa. Cái thanh âm này không có dấu hiệu nào, ngay tại bên cạnh hắn vang lên, để hắn dùng mình một cái. Phản ứng đầu tiên nhanh chóng lui nhanh. Hải thần Tam Xoa kích quét ngang mà ra. Thanh âm này để hắn chấn động quá lớn. Chính mình tinh thần lực đã cực kỳ khủng bố, siêu việt Bỉ Bỉ Đông, nhưng không có phát giác được mảy may. Đường Tam chấn động trong lòng, hoặc là người này có cùng loại hãn hải càn khôn cháo ẩn thân kỹ năng, hoặc là thuần mẫn thắt phong hào đấu la, bằng vào tốc độ cực nhanh trốn qua chính mình bó sát người dò xét. Nếu như là hai cái này, không đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là lớn nhất sau một loại khả năng, tên yêu quái này thần lực hoàn toàn áp chế chính mình. Không cần khẩn trương. Ta nếu muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết mấy trăm lần, cho dù Diệp Vũ ở chỗ này, cũng là đồng dạng. Thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa, Đường Tam phân biệt ra được, là thanh âm một nữ nhân. Thanh âm này vừa ra, không so cao quý, dư âm lượn lờ, như là thần âm, một đạo kim sắc thân ảnh theo Đường Tam phía trước 10 mét chỗ đại thụ phía sau đi ra. Đi ra phát ra vang động thời điểm, Đường Tam mới phát hiện, sắc mặt nặng nề, nữ nhân này, người mặc một bộ kim sắc váy dài, phong cách cổ xưa trang nhã, kim sắc áo không bâu che lại nàng trắng nõn cái cổ. Một đầu như thác nước mái tóc dài vàng óng tùy ý rối tung tại sau lưng. Đôi mắt kim sắc, bình tĩnh như thủy, không có một chút năng lượng ba động. Như là người bình thường, nhưng Đường Tam có thể cảm nhận được một loại phẩm chất riêng, không cách nào hình dung. Nữ nhân nhìn qua 19 tuổi, da thịt trắng nõn, dung nhan tuyệt mỹ, chỗ mi tâm có một cái lục dực thiên sứ lạc ấn. Đường Tam chấn động trong lòng, xem ra như là người bình thường, không cảm giác được một tia hồn lực ba động, nhưng nàng không phải đi tại mặt đất. Mà chính là đi trên không trung, ta không cảm ứng được nàng hồn lực. Chẳng lẽ, Đường Tam chấn động trong lòng, vốn cho là thiên đạo lưu thành thần. Nhưng là, Thiên Nhận Tuyết, ngươi đã đến rất lâu sao? Đường Tam lạnh nhạt hỏi lại, Thiên Nhận Tuyết yêu nhã gật đầu. Đúng vậy, theo ngươi vừa mới đối mặt cái kia 3 con kiến, phóng thích lĩnh vực thời điểm, ta thì đã tới. Đường Tam chấn động, phóng thích Lam Ngân lĩnh vực liền đến. Tại chính mình lĩnh vực phạm vi bên trong, chính mình cũng không có phát giác được. Lần trước cung biến hành động, Thiên Nhận Tuyết hơn 70 cấp, bây giờ lại ngay cả mình đều nhìn không thấu. Thiên Nhận Tuyết thản nhiên nói, ngươi là nhân tài, quy hàng võ hồn điện đi. Đường Tam kiên định nói, không có khả năng. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ bất luận cái gì đều không thể ngỗ nghịch nàng. Ta đã thành thần, không tuyển chọn quy thuận, đó là một con đường chết. Một giây sau, Đường Tam cho trả lời, phóng thích võ hồn, chuẩn bị toàn lực chiến đấu. Thiên Nhận Tuyết quanh thân kim mang lập lòe, tay phải tùy ý nâng lên, nhưng thì đang chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, một đạo bình thản âm thanh vang lên, ngươi muốn động thủ à, vậy ta liền muốn xuất hiện. Đạo thanh âm này vang lên, để Thiên Nhận Tuyết bình tĩnh mặt vì thế mà chấn động. Bởi vì chính mình trước đó căn bản không có phát giác được. Chính mình thế nhưng là đã thành thần. Diệp Vũ hiện lên, dùng Thiên Nhận Tuyết vừa mới giống nhau giọng nói. Không cần khẩn trương, ta nếu muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết mấy trăm lần. Thiên Nhận Tuyết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.